Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502. Nàng muốn bên ngoài, ngoài cửa sổ phong tuyết mạn thiên, trong thiên địa đều bị tuyết sắc bao trùm, bởi vì phong tuyết quá lớn, đi ở trong gió, 10 bước ở ngoài cơ hồ nhìn không tới nhân. Vu Dương quả bó sát người thượng áo lông, dựa vào cảm giác đi đến lâu tiền. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Lâu Hào, hắn cho chính mình một cái tán. Lớn như vậy phong tuyết, liên lâu đều nhìn không tới, hắn còn có thể chuẩn xác tìm được nhà mình lâu, thật sự là không dễ dàng. Vu Dương tiến ra môn, liền nhìn đến bản thân tức phụ đang ngồi ở bên sofa nắm nam nhân thủ, lại nhảy nói chuyện. Hắn cũng không nghe rõ đang nói cái gì, trong óc liền ông một tiếng, cái gì cảm giác đều không có. Không, phải nói kia một khắc cảm giác rất phức tạp, thống khổ có chi, khổ sở có chi, không hiểu còn có điểm muốn khóc. Hắn tức phụ đây là muốn di tình biệt luyến. Không được, nàng dám, hắn đã hảo mấy tháng không chạm vào nàng. Hiện tại chỉ cần ngẫm lại còn có điểm nhịn không được. Mà nàng hiện tại lại nắm nam nhân khác thủ. Còn đang nói chuyện, ở làm gì? Vu Dương thấp giọng hỏi. Đào Lâm kinh hỉ ngẩng đầu. Ngươi rốt cục đã trở lại. Đến, ngươi hỗ trợ nói với hắn. Ta nhanh mệt chết, ta cùng hắn có cái gì hảo nói. Vu Dương ngoài miệng phản đối, cũng không chịu khống chế bị Đào Lâm túm đến nam nhân trước mặt. Nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai là cái gầy trơ cả xương khó coi, trên người liên thịt đều không có, xem giống như là một bộ bộ xương, chính là xem có chút nhìn quen mắt. Hắn là ai vậy? Vu Dương không có mậu vội vàng cùng Đào Lâm sinh khí. Cho dù Đào Lâm thật sự có khác tương ứng, cũng hẳn là hào hào nói rõ ràng. Khương Ngự, ngươi cũng không nhận ra đến. Đào Lâm cư nhiên không hiểu có chút kinh hỉ. Nguyên lai không phải chỉ có chính nàng nhận không ra. Khương Ngự, Vu Dương cũng ngạc nhiên. Đánh giá một hồi, mới vừa rồi xác định hắn thật là Khương Ngự. Bọn họ tìm hắn lâu như vậy, đều không có thể tìm được. Không thể tưởng được hắn lại ở trong này. Hắn đây là như thế nào? Ở bên ngoài đợi lâu lắm, lạnh đến phát đau, Vu Dương này mới phát hiện. Khương Ngự còn tại thì thào tự nói, bởi vì thanh âm quá mức hàm hồ, hắn cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Ngươi ở cùng hắn nói cái gì? Bác sĩ nói, nhiều cùng hắn trao đổi nói chuyện, có lợi cho hắn tỉnh lại, nguyên lai là như vậy. Khó trách Đào Lâm ở trong này lại nhảy. Vu Dương vỗ vỗ Khương Ngự mặt. Khương Ngự cũng không có gì phản ứng, miệng còn đang không ngừng lầu bầu. Hắn cẩn thận nghe ngóng, đã miễn cưỡng có thể nghe rõ, hình như là ở kêu Lăng Hồng vẫn là hoa nhỏ cái gì. Đứa nhỏ này thật đúng là thâm tình. Lăng Hồng đã chết đã lâu như vậy, hắn cư nhiên còn đang suy nghĩ nàng. Điểm này cùng Khương giận nhưng là thực tương tự. Ngươi chiếu cố hắn đi, ta đi làm cơm ăn đi. Đào Lâm thu thập một chút này nọ, xoay người muốn đi phòng bếp. Vẫn là ta đi thôi. Vu Dương đứng dậy ngăn cản nàng. Ngươi không phải không thể ngửi được mùi khói sao? Ngươi nghỉ ngơi, ta đi làm cơm ăn đi. Vậy được rồi, ta đến nói với hắn. Không cần, ngươi định này mang thai thế nào nói với hắn? Nha đầu, ngươi đi lại làm gì? Vu Dương ca ca, đi lại cùng ngươi Khương Ngự ca ca nói chuyện. Vu Dương đem nàng túm đến Khương Ngự trước mặt, nhớ kỹ nhất định phải hảo hảo nói, nhiều gọi hắn hai tiếng, đợi lát nữa liền tỉnh. Nga, Tiền Tuệ Tuệ dù sao còn nhỏ. Năm Khương Ngự thủ rối rắm một hồi, hỏi, ta nói với hắn cái gì a? Ta không biết nên nói cái gì. Kêu Khương Ngự tỉnh lại, nga. Khương Ngự ca ca, ngươi nhanh tỉnh lại đi. Khương Ngự ca ca, ngươi nhanh tỉnh lại đi. Khương Ngự ca ca, Tiền Tuệ Tuệ một câu lặp lại n lần, còn đang không ngừng lặp lại. Đào Lâm nghe kia niệm kinh một phen thanh âm, có chút không nói gì. Đứa nhỏ ở nàng trong bụng không ngừng cùng đến cùng đi, giống như cũng đỉnh không thích nghe nàng niệm kinh. Đào Lâm vuốt ve bụng, không có quan hệ, tỷ tỷ ở gọi người. Đào Lâm tỷ tỷ, ngươi sai lầm rồi. A, nơi nào sai lầm rồi? Ta gọi tỷ tỷ ngươi, bọn họ kêu mẹ ngươi, hẳn là bảo ta a di. Đào Lâm buồn cười, người này tiểu quỷ đại tiểu nha đầu, nhỏ như vậy vóc người cư nhiên còn muốn làm a di. Đào Lâm điểm điểm nàng ót, ngươi nha, thật sự là còn nhỏ quỷ đại. Đào Lâm tỷ tỷ, ta gọi Tình Khương Ngự ca ca, chúng ta buổi tối có thể thêm bữa cơm sao? Thêm cái gì bữa cơm? Ăn cơm a, có thể thêm chân gà sao? Tốt, ngươi nếu thật sự có thể đánh thức hắn, ta cho các ngươi mỗi người đều thêm chân gà. Đào Lâm buồn cười xem bọn họ. Mấy một đứa trẻ hoan hô một tiếng chạy đến Khương Ngự trước mặt, đem hắn đoàn đoàn vây quanh. Một ngụm một cái Khương Ngự ca ca, Khương Ngự ca ca, kêu lên. Đào Lâm gấp đôi không nói gì, cảm thấy thân thể mệt mỏi, ngáp một cái đi về phòng nghỉ ngơi. Khương Ngự nếu có sự, nhớ được bảo ta. Hảo, đã biết. Niệm kinh bình thường thanh âm tràn ngập này Khương Ngự lỗ tai, hắn giống như nghe được rất nhiều thanh âm, nhưng là lại giống như cái gì đều không nghe được. Hắn đi ở băng tuyết lý, bên tai tràn đầy tiếng gió, hắn đã đông lạnh không có chi giác, chỉ có thể nỗ lực mại động cước bước đi về phía trước. Hắn đã chết lặng, khả hắn biết chính mình không thể dừng lại. Khương Ngự ca ca, Khương Ngự ca ca, vô số thanh âm tràn ngập hắn lỗ tai. Hắn nghe được có người ở kêu chính mình, gian nan chuyển động cứng ngắc cổ. Hắn tưởng muốn nhìn là ai, khả đầy trời phi tuyết, ai cũng nhìn không tới. Khương Ngự, ngươi muốn đi đâu a? Đúng lúc này, phía sau xuất hiện một người, có cái thanh âm giống như sương mù, bàn chân chi dòi đuổi theo, không ngừng truy tìm hắn cước bộ. Không, không cần đi lại. Khương Ngự nỗ lực chạy đứng lên, khả hắn phát hiện chính mình cả người đều cứng lại rồi, quả thực như là tảng đá giống nhau, động cũng động không được. Cứu mạng. Khương Ngự, ngươi không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn làm ta nô lệ không tốt sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ ăn luôn ngươi. Ngươi tốt như vậy đùa nhân, ta được lưu trữ dùng a. Đó là cái nữ nhân thanh âm tiêm lệ vô cùng, như là dùng thủy tinh xẹt qua bảng đen, nói nhân cả người rét run phát lạnh, nổi lên một thân nổi da gà. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng muốn đuổi kịp đến, hắn không phải đi về, hắn không phải đi về. Cứu mạng, cứu mạng. Khương Ngự ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiền Tuệ Tuệ cánh tay bị gắt gao bắt lấy, nghĩ sinh đau. Khương Ngự giống như điên rồi bình thường kêu lên. Tiền Tuệ Tuệ dọa đến oa oa khóc lớn. Vu Dương bước nhanh đi ra. Như thế nào? Vu Dương ca ca, cứu mạng a. Khương Ngự ca ca điên rồi. Tiền Tuệ Tuệ lớn tiếng khóc. Vu Dương bước nhanh đi tới, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Khương Ngự thong thả mà mê mang mở mắt. Hắn con ngươi chuyển động, dừng ở Vu Dương trên người, lại dừng ở Tiền Tuệ Tuệ trên người, sau đó chậm rãi ở mỗi người trên người, trên mặt lướt qua. Hắn chậm rãi đóng mắt, thấp giọng nói, liền tính là các ngươi cũng cứu không được ta. Uy, ngươi có bệnh đi, không có việc gì chạy nhanh khởi. Chăng cái gì đâu? Vu Dương bất mãn dùng thìa gõ sao Khương Ngự cái chán. Sở Hàn, Sở Hàn, đi mau. Sở Hàn, Vu Dương nhìn thẳng vào lên, lỗ tai dán tại hắn bên môi hỏi, Sở Hàn ở đâu? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.